Đại đường Song Long truyện tập thứ 191. Địch thần Lý Tử Thông và bọn Tả Hiếu Hữu, Tiện Khâu Trọng và Quế Tích Lương hành dung ra khỏi phủ tổng quản. So với đối đãi lúc mới đến, quả thật khác biệt một trời một vực. Mấy người Thẩm Bắc Sương, Lạc Phụng và Ngọc Linh phu nhân đứng ngoài cửa phủ đều lộ thần sắc không dám tin vào mắt mình. Thẩm Bắc Sương nói: "Nơi này không có tiện nói chuyện, đi theo ta." Một lúc sau, bọn họ đến một cửa tiệm có quan hệ với Thẩm Bắc Sương. Ở đó đã có hơn 10 đầu lĩnh và hương chủ của Trúc Hoa Bang đợi sẵn. Niên kỷ đa phần đều chưa tới 30, thần sắc người nào người nấy đều hết sức nghiêm trọng. Sau khi nghe Khâu Trọng kể lại sự tình, Ngọc Linh phu nhân mới hứ khẽ một tiếng nói: "Bất luận là trong bang có xảy ra chuyện gì, cũng phải để người trong bang giải quyết. Thiệu Lãnh Châu mượn tay người ngoài đối phó huynh đệ trong bang thế này đã vi phạm bang quy, thiệt là bỉ ổi du sĩ hết sức." Ngọc Linh phu nhân rõ ràng là vẫn có ảnh hưởng trong Trúc Hoa Bang. Lời nói của nàng làm cho chúng nhân đều lộ thần sắc phẫn nộ. Chỉ có Thẩm Bắc Sương là không lộ vẻ gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nói: "Nhưng hiện giờ không phải lúc để chỉnh đốn nội bộ. Lý Tử Thông chỉ vì cần thiếu soái tương trợ nên mới chịu phóng thích hai người Quế đường chủ và Hạnh phó đường chủ. Một khi giang đô được giải vây, tên tiểu nhân này sẽ lập tức trở mặt, thậm chí là còn phái người truy sát thiếu soái. Vì vậy cần phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới hành động được." Lạc Phụng đồng ý nói: "Trước mắt chỉ có một biện pháp duy nhất là lập tức rời thành, sau này mới tìm Thiệu Lãnh Châu tính sổ. Thiếu soái thấy cách này ra sao?" Khâu Trọng gật đầu nói: "Ta cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nhân lúc Lý Tử Thông còn chưa dám làm khó chúng ta, hãy đi cho sớm. Chi bằng hãy nói là các vị cần giúp ta đối phó Đỗ Phục Huy, vậy thì cho dù Lý Tử Thông có biết là chuyện gì thì cũng không cản được." Thẩm Bắc Sương quả quyết nói: "Cứ làm như vậy đi." Chúng nhân liền đồng thanh ưng thuận. Sư Phi Huyên Nguyễn Chiển quay người lại đối mặt với Từ Tử Lăng, mày liễu khẽ cong lên. Nghe khẩu khí của Tử Lăng huynh thì dường như có điều bất mãn với Phi Huyên thì phải. Từ Tử Lăng cười cười đáp: "Sư tiểu thư không vương bận chuyện thế tục, đương nhiên là tự đến tự đi, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Còn Từ Tử Lăng này chỉ là một phàm nhân, trong lòng vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng xem ra chắc tiểu thư sẽ không trả lời rồi." Sư Phi Huyên mỉm cười nói: "Hiểu lầm này thật lớn. Vừa rồi Phi Huyên hỏi Tử Lăng huynh định đi đâu, huynh tránh né không đáp. Mà Phi Huyên thì chẳng những là một nữ tử hết sức bình phàm, mà còn thích ăn miếng trả miếng nữa, vì vậy nên mới không trả lời câu hỏi của huynh. Thế mà huynh còn dám trách người ta nữa." Những lời chất chứa đầy vẻ nữ nhi bình thường này lại được nói ra từ miệng của một mỹ nữ đạo mạo nghiêm trang, hoặc ít nhất là tiên thái nghiêm trang, khiến cho Từ Tử Lăng chỉ biết trợn mắt lên nhìn, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào. Sư Phi Huyên không nhịn được cười, trợn mắt lồm gã nói: "Tại sao đột nhiên lại biến thành kẻ câm như thế? Hiện giờ huynh chỉ có một con đường duy nhất là nhập xuyên mà thôi. Rốt cuộc là chuyện trọng đại gì mà có thể khiến Tử Lăng huynh bỏ lại huynh đệ thiếu soái của mình mà vượt Thiên Sơn Vạn Thủy tìm đến Ba Thục vậy?" Từ Tử Lăng cười khổ: "Nếu sư tiểu thư muốn biết thì hỏi thẳng một câu là được rồi. Tại sao còn phải dòng do, dòng lớn để làm cái gì, giống như là diễu cợt tại hạ?" Thần thái sư Phi Huyên lại trở vẻ điềm đạm tự nhiên vốn có của nàng, dịu dàng nói: "Bởi vì đến giờ khắc này Phi Huyên vẫn chưa hiểu rõ huynh là một con người như thế nào, vì vậy mới dùng cách này để thăm dò thực hư." Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt: "Y tại hạ là người khó hiểu đến vậy sao?" Sư Phi Huyên gật đầu nói: "Phi Huyên trước nay luôn tự thị mình giỏi nhìn người, nhưng đến lúc này vẫn chưa thể nào hiểu rõ được huynh và Khâu Trọng. Khâu Trọng thì vì có mục đích để theo đuổi nên cũng dễ đoán biết hơn một chút. Nhưng còn huynh thì lại giống như một cái giếng sâu không đáy, không thể nào thăm dò được. Vì thấy Phi Nguyên mới nảy ra hiếu kỳ, muốn xem rốt cuộc Tử Lăng huynh làm sao mà biết được nhiều bí mật về lưỡng phái lục đạo của Ma Môn như thế. Từ Tử Lăng thản nhiên đáp: sự thật thì tại hạ cũng không có ý giấu giếm bất cứ chuyện gì, bởi lần này tại hạ nhập xuyên là vì Thạch Thanh Tuyền, hơn nữa sự việc còn có quan hệ đến cả sư tiểu thư nữa. Ngọc dung của sư Phi Huyền thoáng biến sắc: rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khâu Trọng nhìn theo bọn Thẩm Bắc Sương, Lạc Phụng, Quế Tích Lương, Hạnh Dung cùng các huynh đệ trúc qua bang rời khỏi bằng đường bộ, rồi mới vội vàng chạy đến bến đò, lên một con thuyền cá tới tiếp ứng mau chóng rời khỏi Dương Châu. Người lái thuyền là Trần Trường Lâm. Điều làm Khâu Trọng bất ngờ, ngoại trừ Bốc Thiên Chí ra, còn có cả Lạc Kỳ Phi cũng ở trên thuyền. Cổ biệt trùng phùng, tự nhiên là gã quan hỷ vô cùng. Khâu Trọng giới thiệu sơ lược về tình hình bên phía Lý Tử Thông rồi nói: Lý Tử Thông chịu xuống nước, mở mắt trân trân nhìn đại cụ nhân đi qua trước mặt như vậy, có thể thấy y đã chắc chắn mình không thể kháng cự lại đợt công thành lần này của lão đổ rồi. Vì thế chúng ta chỉ được phép thắng chứ không được phép bại. Nếu để lão đổ đoạt được Giang Đô, tất cả bọn ta đều sẽ phải bị cuốn gói mà tìm nơi chạy trốn. Quân Giang Hoài không có phải trò đùa đâu. Lạc Kỳ Phi nói: đây chính là nguyên nhân Kỳ Phi tới đây gặp Thiếu Soái. Tại hạ đã từng 3 lần dịch dung trà trộn vào Thanh Lưu, cuối cùng cũng điều tra được trong đám thủ hạ của Đỗ Phục Huy có một tướng lĩnh trẻ tuổi tên là Trần Thịnh. Người này dũng mãnh thiện chiến, rất được họ Đỗ xem trọng. Nếu chúng ta có thể giả trang làm quân của Trần Luân phục kích ám sát y, Đỗ Phục Huy nhất định sẽ vì bị bi phẫn mà bất chấp tất cả để tấn công tên tiểu tử họ Trầm. Bốc Thiên Chí tiếp lời: theo Kỳ Phi quan sát được thì đạo quân 5.000 người của Trần Thịnh sẽ rời Lục Hộp vào tối mai để chi viện cho quân tiên phong tấn công Giang Đô bằng đường bộ. Khâu Trọng liền hỏi: Lục Hộp là nơi nào thế? Lạc Kỳ Phi đáp ngay: Lục Hộp là một huyện thành bên bờ sông Đông Trừ, nối liền thủy lộ Trường Giang. Từ đó nếu thuận gió thuận dòng thì chỉ cần 1 ngày là có thể đến được Giang Đô. Trần Thịnh chính là đại tướng thống lãnh thủy sư của quân Giang Hoài đóng ở Lục Hộp, cộng cả thuyền lớn thuyền nhỏ lại chỉ có khoảng hơn 70 thuyền. Khâu Trọng biến sắc nói: thủy trình ngắn như vậy, muốn đột kích e rằng còn khó hơn lên trời nữa. Trần Trường Lâm vừa lắc mái chèo vừa nói: sự thật thì chúng ta không thể tập kích được, bởi vì đoạn đường từ Lục Hộp tới Giang Đô toàn bộ đều đã nằm trong sự khống chế của Đỗ Phục Huy hết rồi. Giờ chúng ta chỉ có thể dùng thủ pháp nhanh và bất ngờ như sét đánh không kịp bưng tai, một kích nhắm trúng xoáy thuyền của Trần Trinh, sau đó cứ cử cao thủ lên thuyền giết chết y. Bởi vì người này rất giỏi thủy chiến, uy hiếp rất lớn đến Trầm Pháp Hưng, nên càng có thể khiến cho Đỗ Phục Huy tin rằng đây là do bọn Trầm Luân gây ra. Lạc Kỳ Phi gật đầu nói tiếp: trong đám thủ hạ của Trầm Luân có một cầu thủ dựng thương, người này được người đời xưng tụng là Trường Thương Lang Cổ Tuấn, thân hình khôi bỉ, có đôi nét giống với Thiếu Soái. Vì vậy nếu Thiếu Soái có thể bỏ đao dùng thương giết chết Trần Thịnh thì tên tiểu tử đó dù có nhảy xuống Trường Giang cũng không thể được chữa được nỗi oan này. Bốc Thiên Chí hưng phấn nói: Bốc mộ đã đặc biệt điều động tới 7 chiếc khoai thuyền phù hợp với việc đột kích trong thị vực này, đồng thời đã cho sửa đổi để có thể cải trang thành chiến thuyền của Hải Sa Bang. Đến lúc ấy chỉ cần dùng chiến pháp mà bọn Hải Sa Bang quen dùng để tiến hành tập kích, thì bảo đảm không ai có thể nhìn ra được sơ hở. Khâu Trọng mừng sở nói: Hi, các vị thúc bá huynh đệ, có chỉ thị gì cứ việc phân phó cho tiểu đệ đi. Chúng nhân đều bật cười sảng khoái. Khâu Trọng lại thở dài một tiếng, quay người lại dõi mắt nhìn bầu trời đêm sáng rực ánh đèn của Giang Đô, lắc đầu nói: Nếu ta có thể phân thân thì Vân Ngọc Chân đừng mong sống mà trở về Ba Lăng. Sư Phi Huyên động dung nói: Dương Hư Ngạn là đồ đệ của Thạch Chí Hiến. Từ Tử Lăng trầm giọng đáp: Chẳng những y là đồ đệ của Thạch Chí Hiên, mà còn là nhi tử của Thái tử Dương Dũng, bởi vì Thạch Chí Hiên còn có một thân phận khác, đó chính là Bùi Cự, kẻ đã trước tác bộ Tây Vực Đồ Ký. Sư tiểu thư có liên tưởng gì về người này không? Sư Phi Huyên trầm tư hồi lâu rồi mới gật đầu nói: Đa tạ Tử Lăng huynh, mấy câu nói của huynh đã giúp Phi Huyên giải được không ít nghi vấn về con người Thạch Chi Hiên. Không biết những tin tức quan trọng động trời này huynh có được từ đâu vậy? Từ Tử Lăng liền kể lại chuyện của Tào Ứng Long cho nàng nghe, sau đó nói: Theo tại hạ và Khâu Trọng suy đoán, Thạch Thanh Tuyền có lẽ không biết ai là truyền nhân đời này của Hoa Giang phái, vì vậy Dương Hư Ngạn mới có âm mưu dùng phương cách nào đó lừa gạt lấy sự tín nhiệm của nàng để đoạt được những điển tịch mà Thạch Chi Hiên giao cho nữ nhi bảo quản. Sư Phi Huyên nói: Thạch Thanh Tuyền không phải là người được ủy thác bảo quản điển tích của Hoa Giang phái. Nếu Phi Huyên đoán không sai, Dương Hư Ngạn có lẽ sẽ đã nhắm vào Bất Tử An Quyên cất giấu trong U Lâm Tiểu Trúc. Ẩn quyển này lọt vào tay ai cũng không có lợi gì, nhưng lại rất có ích cho hai kẻ truyền nhân của Thạch Chi Hiên là Hậu Hy Bạch và Dương Hư Ngạn. Từ Tử Lăng càng thấy hồ đồ bèn hỏi: Thạch Chi Hiên và Bất Tử Ân Quyển là chuyện gì vậy? Sư Phi Huyên cười khổ não. Bất luận là đối với chúng ta hay là Ma Môn, Thạch Chi Hiên đều là mối họa khiến người ta đau đầu nhất trong 100 năm nay. Chỉ riêng chuyện kẻ này dựa vào một tay mà có thể lật đổ Đại Tùy, làm cho thiên hạ phân loạn chia năm xẻ bảy, là có thể thấy y lợi hại thế nào rồi. Nếu không phải Bích Tu Tâm sư bá làm y động chân tình, khiến cho kỳ công Bất Tử Ấn mà y dung hợp sở trường của các phái chính tà mà sáng tạo ra xuất hiện sơ hở tuyệt đối không nên có, thiên hạ có lẽ đã không được như bây giờ rồi. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi. Bất Tử Ấn trâu cuộc là loại tà công lợi hại thế nào? Có phải sau khi luyện thành thì có thể bất tử hay không? Nó so với Thiên Ma Công và Đạo Tâm Trũng Ma Đại Pháp thì thế nào? Sư Phi Huyên bình tĩnh đáp: Trên đời này làm gì có loại công pháp khiến người ta trường sinh bất tử chứ? Cứ giữ mãi cái thân xác này không phải là hành động thông minh. Tử Lăng huynh đã nghe nói về Phật gia Tứ Tông bao giờ chưa? Từ Tử Lăng không hiểu sao nàng lại nói sang chủ đề này, nhưng cũng vẫn gật đầu nói: Đã nghe Tào Ứng Long nhắc qua, hình như là Thiên Đài, Tam Luân, Hoa Nghiêm và Thiền Tông thì phải. Thạch Chi Hiền còn học qua bí pháp của gia tượng đại sư của Tam Luân Tông và Thiền Tông Tư Tổ nữa. Sư Phi Huyên trầm ngâm nói: Xem ra Tào Ứng Long đã thực lòng hối cải. Tất cả những điều y nói đều không phải sàm ngôn, bởi vì đây đều là những bí mật mà Tứ Tông xưa nay chưa từng tiết lộ cho người ngoài. Thạch Chi Hiên là tuyệt đại kỳ tài luyện võ, bất luận là kỳ công bí kíp gì, lọt vào tay y cũng đều có thể dung hòa quan thông. Hơn nữa lại còn có thể nhận ra được điểm mấu chốt, nghiên cứu sâu hơn một tầng. Trong lịch sử võ lâm, chỉ sợ chỉ có huynh và Khấu Trọng mới có đủ tư cách xếp ngang hàng với y mà thôi. Từ Tử Lăng đầu tiên là ngạc nhiên không ngờ Sư Phi Huyên lại đánh giá mình và Khấu Trọng cao đến thế. Sau đó là đỏ mặt, ngây ngục nói: Ê, sư tiểu thư quá khen rồi. Sư Phi Huyên mỉm cười. Không cần khách khí, huynh và Khấu Trọng đều là những kỳ tích mà đến giờ người trong võ lâm vẫn không thể nào tin nổi. Bất Tử Ấn lợi hại thế nào trước tiên không nói vội, chỉ riêng chuyện Phật gia tứ đại cao tăng năm xưa liên thủ truy sát Thạch Chi Hiên muốn thu hồi võ công của y, ba lần di kích nhưng vẫn để y ôm thương thế chạy thoát là đã biết Thạch Chi Hiên đáng sợ thế nào rồi. Thấy thần tình nghi hoặc của Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên thở dài. Hi, Tử Lăng huynh đừng tưởng rằng tứ đại cao tăng võ công bình thường, như vậy là rất sai lầm. Các vị ấy không danh động giang hồ hay nổi tiếng võ lâm, chỉ là vì họ đều là những người đứng ngoài thế tục, xưa nay chưa từng nhúng tay vào vận chuyển giang hồ, thế nên mới không danh chấn thiên hạ như Ninh Đạo Kỳ. Năm xưa Gia Tường Đại Sư và Tứ Tổ Đại Sư cùng với Trí Tuệ Đại Sư của Thiên Đài Tông, cùng Đế Tâm Tôn Giả của Hoa Nghiêm Tông truy bắt Thạch Chi Hiên, đến cả Trúc Ngọc Nghiên cũng phải câm như hến, không dám nhúng tay, là đã biết tứ đại thánh tăng lợi hại thế nào rồi. Xét về thực lực, bất cứ người nào trong tứ thánh tăng cũng có thể xếp ngang hàng với Ninh Đạo Kỳ đó. Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi hỏi, vậy chẳng phải Thạch Chi Hiên còn lợi hại hơn cả Trúc Ngọc Nghiên và Hướng Vũ Điền hay sao? Sư Phi Huyền nói, không thể so sánh như vậy được, chỉ có thể nói là bọn họ là những nhân vật cùng đẳng cấp với nhau mà thôi. Còn về ai cao ai thấp, trừ phi là thực sự quyết đấu tự hùng, bằng không thì sự thật rất khó biết kết quả. Từ Tử Lăng chau mày nói, vừa rồi tiểu thư có nói đối với Ma Môn, Thạch Chi Hiên cũng là một mối họa lớn, đây là ý gì? Sư Phi Huyền đáp, bởi vì Thạch Chi Hiên có ý nhất thống Ma Đạo, vì vậy đối với lãnh tụ các phái trong Ma Môn y cũng có uy hiếp nhất định. Trúc Ngọc Nghiên cũng cực kỳ cố kỵ con người này, nếu không phải Bích Tu Tâm sư bá đã phá bất tử ấn của y, chỉ sợ Trúc Ngọc Nghiên đã không giữ được địa vị chí tôn trong Ma Môn của mình như bây giờ rồi. Từ Tử Lăng chỉ biết trợn tròn mắt lên nghe. Ngày đó ở Lạc Dương, Trúc Ngọc Nghiên đã cứu lấy Thượng Quan Long từ tay gã. Khâu Trọng và Bạc Phong Hàn dễ như trở bàn tay vậy. Đến giờ gã vẫn còn chưa hết kinh hãi. Từ điểm này có thể suy ra võ công của Thạch Chi Hiên đã lợi hại đến mức nào rồi. Sư Phi Huyên dõi mắt nhìn bầu trời đêm đang dần hừng sáng, nhẹ giọng nói, hiện giờ sơ hở duy nhất của bất tử ấn chính là nữ nhi của y và Bích Tú Tâm sư bá. Nàng cũng chính là người duy nhất có thể khiến Thạch Di Hiên không quên được tình. Tào Ứng Long đích thực là rất hiểu con người Thạch Di Hiên. Nếu như Thạch Thanh Tuyền có gì bất trắc, Thạch Di Hiên sẽ khôi phục lại bản sắc của Tà Vương, không còn bất cứ điều gì kềm chế nữa. Vì vậy bất luận dùng thủ đoạn gì, chúng ta cũng phải ngăn cản Dương Hư Ngạn lại, không thì thiên hạ vốn đã đại loạn này sẽ xuất hiện những biến hóa đáng sợ hơn rất nhiều đó. Từ Tử Lăng nhìn tia nắng đầu tiên ló ra nơi chân trời phía đông, chậm rãi hỏi, sư tiểu thư có cùng tại hạ đến U Lâm Tiểu Cốc không? Sư Phi Huyên tỏ vẻ ai nái nói, Phi Huyên xưa nay chỉ quen độc lai độc giảng, Tử Lăng huynh chỉ cần vào trú trong việc lại khách sạn ở thành đô, Phi Nguyên sẽ tự đến tìm. Từ Tử Lăng thẳng nhiên gật đầu, vậy xin tiểu thư cứ tùy tiện. Trong lòng thầm nhủ, nàng đã cùng Hầu Hy Bạch cùng Du Ngoạn Tam Hiệp, bây giờ rõ ràng là cùng đường tiện lộ, lại muốn chia sẻ đường nhập xuyên. Chỉ riêng chuyện này đã thấy gã chẳng hề có chút địa vị nào trong lòng nàng rồi. Nếu đã là vậy thì chi bằng gã một mình tiêu sái tự tại, thoải mái không câu không thúc đi tìm Thạch Thanh Tuyền, ngược lại càng tiêu dao khoái hoạt. Sư Phiêu Huyên làm sao không đón được tâm tình của gã, nhưng nàng cũng không giải thích gì thêm. Sau khi cáo biệt liền quay người bỏ đi theo hướng ngược lại. Từ Tử Lăng cố thu liễm tâm thần, đem hết phiền não dẹp sang một bên, dở hết tốc lực nhằm hướng Đại Ba Sơn phóng đi. Thuyền cá cập bờ, Khâu Trọng ngạc nhiên nói, chiếc thuyền của chúng ta đâu cả rồi? Bốc Thiên Chí mỉm cười, muốn qua mắt được thám tử của quân Giang Hoài, tự nhiên phải có chút thủ đoạn. Chúng ta đã dùng bằng tời và ván gỗ dài để kéo 7 chiếc thuyền đó lên bờ, sau đó dùng cành cây phủ kín bảo đảm không lộ chút sơ hở nào. Cao Trọng lúc này đã theo mọi người vào khu rừng rậm bên hông. Sau khi qua hơn 20 tầng cây rậm rạp, trước mắt bất ngờ mở rộng, chỉ thấy 7 chiếc thuyền cỡ nhỏ được xếp thành hàng chữ nhất đang gối đầu trên những tấm ván dài kéo dài một mạch xuống bờ sông. Trần Lão Mô đang chỉ huy thủ hạ vẽ tiêu ký của hải sa băng trên thuyền, bận rộn chạy đi chạy lại. Các chiến sĩ thấy Khấu Trọng xuất hiện thì sĩ khí liền dâng cao gấp bội. Những chiếc thuyền này đều không lớn lắm, chỉ nhìn hình thế cũng biết nó linh hoạt thế nào rồi. Khấu Trọng lấy làm thán phục, chiêu giấu thuyền trong rừng này gã có nằm mơ cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Trần Tường Lâm giải thích: đây là loại chiến thuyền cỡ nhỏ mà hải sa băng hay dùng nhất, rất tiện khi xung phong phá địch. Có gió thì khăn bùm, không có gió thì dùng mái chèo. Hai bên mạn thuyền đều có tường chắn bảo vệ nửa thân, không sợ cung tiễn. Bên dưới tường chắn có lỗ nhỏ, có thể thò mái chèo ra. Như vậy thì các binh sĩ chèo thuyền sẽ được che chắn hoàn toàn. Khâu Trọng thấy trên tường chắn có những lỗ nhỏ bèn hỏi: những lỗ này có phải dùng để phóng tiễn không? Sao không làm to ra một chút vậy? Trần Lão Mô liền bước tới nói: ê, những lỗ này gọi là lỗ nỏ hay là gọi là lỗ răng, chuyên dùng để bắn nỏ, vì vậy không cần lớn quá cũng có thể nhắm bắn được. Bốc Thiên Chí lên tiếng hỏi: sắp xong chưa? Trần Lão Mô vuốt mồ hôi trên trán rồi ngẩng đầu lên nói: chỉ cần phủ lên thân thuyền một lớp da bò tươi để phòng quá nữa là được. Đây là thủ pháp mà hải sa băng vẫn quen dùng, được gọi là mông sung đấu thuyền. Lạc Kỳ Phi nói: hành động lần này trải qua nhiều lần thương thảo bàn luận, bọn thuộc hạ không dám mang chiến thuyền tới đây vì sợ quân giang hoài nghi ngờ. Ngay cả 7 chiếc khoái thuyền này cũng là từ nơi khác đi một vòng lớn mà đến đây chứ, như vậy mới có thể khiến Đỗ Phục Huy không nghi ngờ chúng ta được. Khâu Trọng vỗ tay tán thưởng: nếu ta là lão gia cũng sẽ trúng kế thôi. Hiện giờ chuyện duy nhất ta nên làm có phải là nên nằm ngủ một giấc hay không? Trần Lão Mô cười ha hả nói: thiếu soi yên tâm ngủ đi, tốt nhất là lên thuyền mà ngủ. Đến lúc cần lão phu sẽ gọi người dậy rồi cải trang luôn, không thì làm sao đóng được cái màn Trường Giang thủy chiến, Trường Thương Lan cổ tuấn, Đại phá Trần Thỉnh. Hồi thứ 272. Từ Tử Lăng cuối cùng cũng đặt chân lên con đường sang đạo lừng danh Kim Cổ về sự hiểm trở trong dãy Đại Ba Sơn. Con đường hiểm trở do con người xây dựng nên này chủ yếu là dùng đục đục vào vách núi thẳng đứng, rồi cắm cây gỗ vào làm xà, bên trên dùng ván gỗ lát thành đường. Người đi trên sạn đạo, một bên là vách đá lồi lõm, một bên là vực sâu muôn trượng. Lúc có gió núi thổi đến, cảm giác lại càng đông đưa lắc lẻo. Đứng chân không vững, người nào lớn gan cũng phải cảm thấy bộ kinh tâm, người nào nhát gan thì e là một bước cũng không dám đi nữa. Từ Tử Lăng lần đầu nhìn thấy kỳ cảnh, cảm thấy lòng mình như rộng mở, những tâm tình không vui khi nãy liền được tẩy sạch. Dọc đường chỉ để ý ngắm nhìn kỳ cảnh tầng tầng lớp lớp hiện ra trước mắt, tâm trạng thoải mái lạ thường. Gã mang tâm tình của kẻ du sơn ngoạn thủy, say sưa ngắm nhìn dốc núi cốc sâu được cây cỏ xanh mát che phủ, kỳ phong dị thạch nhan nhản khắp nơi. Vân sam, lãnh sam, hồng sam, thiết sam mọc chung với ngân hạnh, hạnh quả, cây trẩu, tạo thành một khung cảnh tự nhiên thiên biến vạn hóa. Chẳng những là nơi lý tưởng cho lũ cầm điểu trú chân, mà còn là nơi sinh sống của lũ Kim Ti Hầu, Mật Hầu, Linh Dương và Hầu Sừng, sinh khí lan tràn. Từ Tử Lăng vừa đi vừa ngắm cảnh, đến một chỗ rẽ thì cảnh vật lại biến đổi hoàn toàn. Đầu tiên là tiếng thác nước đổ ầm ầm như sấm, sau đó là không gian không ngừng mở rộng. Bụi nước bắn vào mặt gã mát rượi, chỉ thấy trong làn sương vụ ấy, một dòng thác từ chảy xuống, từ lưng chừng núi trông xa xa tựa như một con giao long khổng lồ đang trườn mình ra khỏi hang ổ. Thác nước từ trên cao đổ xuống tạo thành một dòng nước xiết đi dọc theo triền núi, quang cảnh hùng vĩ mê người. Từ Tử Lăng như mê đi trước khung cảnh thiên nhiên tráng lệ, dừng bước chắp tay sau lưng ngắm nhìn, chỉ thấy tinh khí thần thăng hoa lên tới vô hạn, hóa nhập cùng với vạn vật xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, gã đã không còn cảm thấy có sự phân biệt giữa nội và ngoại, giữa mình và vũ trụ. Người là tự nhiên là người. Tất cả tranh đấu chém giết đứng trước kỳ cảnh của thiên nhiên này đều trở nên nhỏ bé và vô vị. Đúng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai gã. Chúng ta nhất định là có duyên phận đặc biệt lắm, không ngờ lại có thể gặp Từ huynh ở đây. Từ Tử Lăng vẫn cúi đầu ngắm nhìn dòng chảy do thác nước hình thành nên. Trước tiên là hơn 10 chiếc đầm lớn nhỏ tầng tầng lớp lớp, dưới đáy đầm toàn là đá màu sáng rực lấp lánh trong nắng. Nghe tiếng, gã liền mỉm cười. Đương nhiên là đặc biệt có duyên rồi. Không biết hậu huynh muốn nhập xuyên hay là rời khỏi ba thục vậy? Hậu Hy Bạch chậm rãi đi men theo sạn đạo, mỹ nhân phiến trên tay không ngừng phe phẩy, phong độ ung dung, cử chỉ tiêu sái bất quần. Từ Tử Lăng thầm thở dài, tự nhủ nếu động thủ ở chỗ này, song phương đều không có đường lùi, chỉ khi một bên bại vong thì sự tình mới có thể kết liễu. Đồng thời gã cũng tự trách mình quá sơ ý. Từ sau khi rời khỏi Dương Châu, gã đã không để ý tới tài cao thủ trẻ tuổi của Hoa Giang phái này, mà thực sự thì y luôn ngấm ngầm ở bên cạnh gã, tìm kiếm cơ hội tốt như lúc này đây. Có phải là sư phi huyên biết y ở gần đây nên mới không muốn cùng gã đồng hành nhập xuyên? Nghe khẩu khí của nàng dường như chỉ có hảo cảm mà không hề có ác cảm với Hậu Hy Bạch. Hậu Hy Bạch dừng lại cách gã chừng hơn trượng, chậm rãi nói: Khi Chu Hiển Dương còn tại thế, Tần Huệ Dương đã muốn diệt thục nhưng lại không có cách nào công vào, cuối cùng bèn sai người làm 5 con trâu đá rồi lấy bột vàng trét lên đuôi trâu, sau đó phao tin đồn là trâu đá phân vàng rồi mang tặng cho Thục Dương. Thục Dương cá mừng bèn hạ lệnh cho người làm sản đảo để đón trâu đá. Sau này quân Tần lợi dụng sản đảo này để tấn công vào Thục Trung, diệt nước Thục. Con đường này có phải là đầu sỏ tội ác mang đến tai họa cho người xuyên hay không? Từ Tử Lăng quay đầu lại nhìn con đường sản đạo chạy vòng quanh núi, thẳng nhiên nói: Ê, sau này Gia Cát Lượng, Lục Xuất Kỳ Sơn, Khương Duy, Cửu Phạt Trung Nguyên đều phải dựa vào sản đạo này để tiến binh. Có thể thấy tội không phải ở con đường mà là ở con người. Hậu huynh thấy có đúng không? Soạt. Hậu Hy Bạch mở mỹ nhân phiến ra phe phẩy trước ngực lúc nhanh lúc chậm, giống như tuân theo một thứ tiết tấu có quy luật trong sự hỗn loạn, tự như là rất dễ nắm bắt nhưng lại cực khó níu giữ, cảm giác quái dị đến cực điểm. Chỉ nghe y ngạc nhiên nói: Hey, thật không ngờ Từ Lăng huynh lại hiểu rõ về lịch sử của xuyên thục đến vậy, nên biết rằng con đường sản đạo mà chúng ta đang đứng đây đã trải qua nhiều lần tu sửa và cải tạo. Kim Ngưu đạo ngày xưa bắt đầu từ Mi huyện ở Thiểm Tây, đi qua Tà Cốc, Bao Cốc để vào Hán Trung, rồi Tây xuất Miễn huyện, đi qua Dương Bình Quang vào Xuyên, đi qua Thanh Xuyên, Kiếm Cát, Tử Đồng, Miên Dương là đến được Thành Đô. Hiện giờ đoạn đường từ Hán Trung vào Xuyên đã sửa thành từ Ninh Cường, vượt qua Bất Thất Bàn Quan, chính là đoạn khiến Từ huynh phải dựng chân ngắm cảnh, tựa hồ như muốn lên núi du ngoại chứ không nỡ tiếp tục hành trình. Hậu Hy Bạch bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai y và Từ Tử Lăng xuống còn 8 thước. Mỹ nhân phiến vẫn ve vẩy nhẹ nhẹ, phát ra những tiếng soạt soạt khe khẽ. Mặt quay về phía Từ Tử Lăng, chính là mặt có vẻ hình tuyệt thế mỹ nữ của Ma Môn, đồng thời cũng là đối thủ của sư phi huyên Loan Loan. Một góc khác là hình vẽ của danh kỹ tài sắc vẹn toàn, phong tình lai láng Thượng Tú Phương. Từ Tử Lăng chắp tay đứng thẳng, thấy Hầu Hy Bạch không trả lời mình, bèn mỉm cười nói tiếp. Xem ra Hầu huynh không muốn trả lời câu hỏi của tại hạ rồi. Tiểu đệ đột nhiên có một ý nghĩ rất lạ, chính là nếu một trong hai chúng ta đột nhiên nhìn thằng tiên tịch ở đây, thì bảo đảm người trong giang hồ sẽ không ai hay biết đâu nhỉ. Hầu Hy Bạch phì cười nói. Ý nghĩ này của Tử huynh thiệt vô cùng tuyệt diệu, chỉ hận là tiên giới vô môn, không để cho người ta tùy tiện như vậy đâu. Tại hạ chỉ sợ Tử huynh mộng tưởng thành không mất mà thôi. Khóe miệng Từ Tử Lăng thoáng hiện một nụ cười hờ hững, thẳng nhiên có như không có. Tiên giới vô môn hay hữu môn, thậm chí là có tiên giới hay không, tiểu đệ cũng căn bản chưa từng có bất kỳ tưởng tượng hoặc kỳ vọng gì hết. Thế nên lấy đâu ra mộng mà thành không, thậm chí là đối với chuyện sinh sinh tử tử, từ mẫu đây cũng rất thờ ơ, hầu huynh có hứng thú thử xem không? Hầu Hy Bạch cuối cùng cũng biến sắc, song một sáng rực lên như điện, tiết tấu phẩy quạt càng lúc càng phức tạp, nhưng lại không hề rối loạn. Nếu không phải là Từ Tử Lăng mà là cao thủ trình độ kém hơn một chút, thì chỉ e đã không kiềm chế được mà xuất thủ tấn công trước rồi.